Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, số 2 giám sát thiết bị. Một bên khác, từ bên trên Thượng Hải Đại học rời đi Lộ Cảnh Dương về nhà một chuyến. Tắm rửa, đổi quần áo, cùng Lạc Y Y nói vài câu về sau, liền trực tiếp rời đi, quay trở về cục thành phố. Cục thành phố bên này còn có một sóng lớn sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Cùng từ Đàm Hoài Dung cùng Ngô Cao Bác nơi đó lấy được tin tức. Lộ Cảnh Dương cũng cần bàn giao Lưu Hy đi làm. Tới rồi cục thành phố, trực tiếp đem Lưu Hy kêu lên văn phòng. Đầu lĩnh, ngươi tìm ta. Lưu Hy gõ cửa tiến đến, hỏi, ngồi, ra hiệu Lưu Hy ngồi xuống. Lộ Cảnh Dương hỏi, thế nào, trong tổ các huynh đệ, còn có thể kiên trì à? Không có vấn đề, chúng ta vãn bên trên là chia lớp, vãn lên trực ban người, buổi sáng có thể nghỉ ngơi. Lưu Hy hồi đáp, vậy là tốt rồi, đúng, biệt khắc xe thương vụ cùng xe hàng đông lạnh, đều còn không có tin tức. Xe hàng đông lạnh, Lương đội phó đánh nghe được một chút tin tức. Bất quá, tạm thời còn không có tìm tới. Chia tay khắc xe thương vụ, bởi vì vấn đề thời gian, tạm thời còn không có tin tức. Các ngươi kiểm tra giám sát, đến một bước nào rồi? Cũng đã tìm tòi từ trạm thu phí xuống tới, dọc theo lộ tuyến 800 cây số phạm vi, vì phòng ngừa mục tiêu một lần nữa lên xa lộ, từng cái cao tốc trạm thu phí giám sát cũng không có buông tha. Hiện tại, ta làm một cái tự động kiểm tra chương trình, chính đang vận hành, nó sẽ si tuyển ra cùng khoản kiểu xe đi ra. Sau đó chúng ta tiến hành sàng chọn, nhanh như vậy rất nhiều, cũng tiết kiệm càng nhiều nhân lực. Bất quá, liền mắt đến đây nói, hiệu quả cũng không có bao nhiêu tốt, chủ yếu là không có tìm tới chúng ta chân chính mục tiêu chiếc xe. An Lĩnh nghe Lưu Hy hồi báo. Xong, Lộ Cảnh Dương gật đầu, nói, kia biên nhượng người nhìn chăm chăm là được. Mặt khác, nhắc nhở Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh ba hai người, mục tiêu chiếc xe rất có thể giấu ở một cái nào đó chỗ địa phương. Cũng đã dừng lại, không muốn một mực xông về phía trước. Vâng, thủ lĩnh, ta đợi chút nữa liền đi thông chi bọn hắn. Lưu Hy gật đầu xác nhận, ngày mai. Người bắt đầu bình mạc, số 2 giám sát thiết bị sẽ có tin tức truyền tới. Người trực tiếp phụ trách, không thể đối bất luận kẻ nào nhắc lên. Có thiên gì tình báo, trước tiên nói cho ta. Số 2 giám sát thiết bị là Lộ Cảnh Dương trong tay. Con ruồi số 2 đại danh từ. Cái này đại danh từ, chỉ có Lộ Cảnh Dương tử trung thủ hạ mới biết được. Hiểu, thủ lĩnh. Ta sẽ chú ý, số 3 giám sát thiết bị, là vụ án này trọng điểm, ghi lại công việc của hắn động tình huống, cùng gặp người nào, sau đó đem đối phương gặp mặt người tin tức kéo đi ra. Một cái sàng chọn, có vấn đề gì, trực tiếp thông chi ta. Được rồi, thủ lĩnh, Lưu Hy gật đầu đáp ứng, gặp Lộ Cảnh Dương không có chuyện khác về sau. Đứng dậy chào một cái, rời đi văn phòng, hô, hiện tại liền nhìn Mộ Dụ Phong động tác, Lộ Cảnh Dương hy vọng, cái này Mộ Dụ Phong có thể cùng ít người của tiên sinh tiến hành liên lạc. Dạng này ngược lại là có thể làm Đường Cảnh Dương cung cấp một chút trợ giúp. Sáng ngày thứ hai 9 giờ qua, người không việc gì một dạng Mộ Dụ Phong từ trong nhà lái xe, chạy tới bên trên Thượng Hải Đại học. Vừa mới đến văn phòng, liền nhận được hiệu trưởng bí thư điện thoại, để hắn đi hiệu trưởng văn phòng một chuyến. Hắn cũng không có ở trong trường học, mà là ở bên ngoài trường tự mua phòng ở. Nhận được điện thoại, Mộ Dụ Phong nghĩ nghĩ, thu thập một cái đồ vật, liền hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến. Cùng thư ký chào hỏi về sau, Mộ Dụ Phong trực tiếp tiến vào. Đàm Hoài Dung ngồi ở văn phòng ban trên ghế. Nhìn thấy Mộ Dụ Phong tiến đến, phi thường nhiệt tình tiếp đãi hắn, hỏi thăm hắn công tác sinh hoạt tình huống, cùng người nhà tình huống. Cuối cùng, quay tới quay lui, nói lần trước thí nghiệm bộ môn vấn đề. Trong đó đương nhiên chủ yếu là nhắc tới hạng mục sau khi hoàn thành ban thưởng. Đàm Hoài Dung tỏ rõ lập trường. Mộ Dụ Phong công lao là không thể ma diệt, nhưng là phía trên cũng phải cân nhắc chủ thứ vấn đề. Hy vọng Mộ Dụ Phong đừng có cái khác ý nghĩ. Tóm lại liền là một câu. Lần trước thí nghiệm bộ môn hoàn thành, Mộ Dụ Phong khả năng không chiếm được càng nhiều phúc lợi ban thưởng. Đối với điểm này, Mộ Dụ Phong tự nhiên có chuẩn bị, cười đáp ứng, đồng thời nói chính chủ yếu là lão sư Ngô viện sĩ cùng Dương viện sĩ công lao. Hắn liền là gõ cổ vũ, đương đương trợ thủ mà thôi. Tốt, Dụ Phong, ta liền biết rõ ngươi giác ngộ cao. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi lần trước xin thí nghiệm hạng mục, trường học cũng đã được duyệt trình báo. Khoa học tự nhiên cơ kim hội cũng chính đang xét duyệt, chờ đi đến chương trình, tiên kỳ thí nghiệm khoản tiền cũng sẽ phát xuống tới. Đến lúc đó, coi như xem ngươi rồi. Tạ ơn hiệu trưởng, tạ ơn lãnh đạo trường học duy trì. Ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nghiên cứu, vì chúng ta bên trên Thượng Hải Đại học vinh dự góp một viên gạch. Mộ Dụ Phong một mặt kinh hỉ, trên thực tế trong lòng nhưng có chút xem thường. Mặc dù nghiên cứu bộ môn trình báo thành công, nhưng là hắn trong lòng biết rõ, ra sự kiện kia, hắn đã đợi không đến phía sau nghiên cứu hạng mục mở ra. Nhưng là, trước mắt mặt ngoài công tác còn là muốn làm. Rất tốt, đi thôi, gặp ngươi một chút lão sư. Ta tin tưởng, hắn biết rõ nghiên cứu của ngươi hạng mục chính thức xét duyệt, hắn cũng sẽ rất cao hứng. Đàm Hoài Dung cố ý nhắc tới Ngô Cao Bác, để Mộ Dụ Phong hạ thấp trong lòng đề phòng. Quả nhiên, Đàm Hoài Dung nói xong, Mộ Dụ Phong ánh mắt bên trong lóe qua một tia như chút được gánh nặng thần thái. Nhưng là hắn không biết, lúc này Lộ Cảnh Dương lưu lại con ruồi số 2, đem hắn nhất cử nhất động đều vỗ xuống. Lộ Cảnh Dương cũng xác định, cái này Mộ Dụ Phong quả thật có vấn đề. Từ hiệu trưởng văn phòng rời đi, Mộ Dụ Phong quay người, hướng giáo chức công túc xá đi đến. Hắn lên buổi trưa không có lớp, trước mắt trong tay cũng không có nghiên cứu hạng mục, cho nên thời gian ngược lại là gắng thanh nhàn. Tăng thêm hiện tại biết một cái tin tức tốt, hắn không có đạo lý không đi Ngô Cao Bắc ra một chuyến. Không đi, ngược lại dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Tới rồi Ngô Cao Bắc ra, Mộ Dụ Phong tự nhiên muốn hỏi thăm một cái Ngô Cao Bác nghiên cứu tư liệu chuẩn bị tiến độ. Ngô Cao Bác cũng biểu hiện ra phi thường phối hợp bộ dáng, đem bản thân chỉnh lý đi ra tư liệu lấy ra, giao cho Mộ Dụ Phong nhìn. Sau khi xem xong, Mộ Dụ Phong gật đầu, biết rõ Ngô Cao Bác cũng không có lắc lư bản thân, cũng thở dài một hơi. Trên thực tế, Mộ Dụ Phong mặc dù thay truyền lời, mà lại thành những người kia đồng lõa, nhưng là hắn cũng chính không hy vọng lão sư mất đi thân nhân, không hy vọng trước kia đợi bản thân như con ruột lão sư nhận tổn thương. Bất quá, điều này tiền đề đều là Ngô Cao Bác chính phối hợp, không cho bản thân khó xử. Nếu như Ngô Cao Bác không phối hợp, dẫn đến chính hắn cũng lâm vào cái này hố bên trong, hắn cũng sẽ không khách khí. Nói trắng ra là, Mộ Dụ Phong càng xem trọng vẫn là hắn bản thân mà thôi. Từ Ngô Cao Bác trong nhà đi ra thời điểm, Mộ Dụ Phong trên mặt tràn đầy vui vẻ. Có lẽ người khác sẽ cho rằng là hắn chiếm được lão sư tán dương, tăng thêm nghiên cứu hạng mục thấy được mặt mày. Nhưng là cũng biết rõ người biết rõ, hắn là bởi vì nhìn tới rồi Ngô Cao Bác viết đi ra một bộ phận nghiên cứu tư liệu, thấy được tiền đồ quang minh, mới có thể cao hứng như thế. Xuyên thấu qua con ruồi số 2, Lộ Cảnh Dương đem Mộ Dụ Phong biểu lộ toàn bộ xem ở trong mắt, trong mắt hơi híp. đem cái này Mộ Dụ Phong cũng bỏ vào tất sát danh sách bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.